Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 153 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thím Trường nở ra nụ cười yêu ớt, liên tục ho rất lâu. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người nằm sấp lên mặt bàn. Này, bà không sao chứ? Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ, nhưng vẫn hỏi một câu theo chủ nghĩa nhân đạo. Thím Trường rất yếu ớt, nằm sấp ở trên một bàn một hồi mới thở nói. Tôi không sao, chỉ là không còn nhiều thời gian nữa mà thôi. Hôm nay bà kêu tôi tới đây để làm gì? Thẩm Mạn Lan không biết người khác như thế nào, nhưng đối với thím Trương, cô thật sự không muốn lãng phí lòng đồng cảm của mình, cho dù bà ta đã cứu Diệp Vân Tuấn. Thím Trương nhìn ánh mắt cảnh giác của Thẩm Mạn Lan, mỉm cười nói. Cô vẫn luôn phòng bị tôi, có phải chỉ khi tôi thật sự chết rồi thì cô mới buông bỏ sự hận thù đối với tôi không? Tôi không hận bà, nhưng tôi cũng không muốn đồng cảm hay tha thứ cho bà, dù sao tôi cũng không phải là người như vậy. Không làm được chuyện mà bà đã làm hại tôi, mà tôi còn đồng cảm với bà. Kết cục của bà hiện tại, tuy là không thể nói là khoan khoái lòng người, nhưng cũng thật sự khiến cho tôi rất thà giận. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không che giấu thái độ của mình đối với thím Trương. Trong lòng thím Trương vô cùng khó chịu, người phụ nữ này là con dâu của mình. Tuy bà ta không có chịu thừa nhận, nhưng vào lúc này, dù sao bà ta cũng là một bà già sắp chết rồi. Cô nói đúng, tất cả những gì tôi hôm nay đều là do tôi tự làm tự chịu, không oán được người khác, nhưng Thẩm Mạn Lan, cô cuối cùng vẫn là phải khuất phục tôi. Dựa vào cái gì chứ? Không lẽ cô không cảm thấy cổ họng của cô luôn nóng rát sao, muốn biết tại sao không? Lời của thím Trương lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan phẫn nộ. Quả nhiên bà vẫn ra tay với tôi. Cứ coi như là đúng đi, người đàn bà lòng dạ cay độc như tôi thì sao có thể không chừa một đường lui cho mình được chứ? Cho dù tôi phải chết thì tôi cũng phải đạt được tâm nguyện của tôi mới được. Thím Trương hoàn toàn không che giấu ý đồ của mình, khiến cho Thẩm Mạn Lan tức muốn đánh người. Tôi biết bây giờ cô đang nghĩ gì, bây giờ cô đánh tôi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là khiến cho tôi chết sớm hơn một chút mà thôi. Nếu như tôi thật sự chết rồi, thì cô và Diệp Vân Tuấn cũng phải chôn cùng tôi. Bà nói cái gì vậy? Đó là con trai ruột của bà mà. Thẩm Mạn Lan không ngờ, bản tính thím Trương có chết cũng không đổi, đến cuối cùng vẫn như vậy. Cô túm lấy cổ áo của thím Trương, hận không thể một quyền đánh chết người đàn bà này. Nhưng thím Trương lại hờ hững mà nói. Con trai ruột sao? Trong mắt nó coi tôi là mẹ ruột không? Tôi đã như vậy rồi, mà nó còn nằm ở đó. Có thể chả gặp mặt tôi một lần cuối được nữa. Cái này cũng gọi là con trai ruột của tôi sao? Đó là do bà tự làm tự chịu. Nếu như không phải là bà quá tàn độc thì cũng sẽ không có kết cục như bây giờ. Thẩm Mạn Lan, 3 năm mà các người mới kết hôn, tôi đối xử không tệ với cô có đúng chứ? Thím Trương đột nhiên mở miệng, Thẩm Mạn Lan lại cười lạnh nói. Bà tốt với tôi là vì che đậy sự tàn ác của bà, bây giờ nói mấy cái đó có ý nghĩa gì chứ? Không có ý nghĩa gì, nhưng 3 năm mới bắt đầu đó, tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh Ân Tuấn như vậy. Tôi luôn hạ dược đối với cô, nhưng ngoại trừ điểm này ra thì có những chỗ khác tôi đối xử với tôi rất tốt có đúng không? Thím Trương, bà có ý gì, bà muốn giải thích cái gì, nhờ vào cái gì, bất cứ bà làm cái gì, nói cái gì thì bà cũng không thể phủ nhận rằng bà là một người phụ nữ tàn độc. Thẩm Mạn Lan không biết trong lòng thím Trương muốn gì, bây giờ chỉ muốn biết Diệp Vân Tuấn như thế nào rồi. Bà rốt cuộc đã làm gì với Diệp Vân Tuấn? Thím Trương nhìn bộ dạng lo lắng của Thẩm Mạn Lan, đột nhiên vui vẻ mà cười một cái. Đời này tôi đã làm quá nhiều điều ác, cũng may ông trời đối xử không bạc với con trai tôi, để cho nó gặp được cô. Cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn không rời bỏ nó. Đây chính là phúc khí của nó, tôi cũng không làm gì nó hết, chỉ là cuối cùng có một chút yêu cầu nho nhỏ muốn cô thực hiện. Cho nên đã hạ một chút thuốc với nó, chỉ cần cô đồng ý yêu cầu của tôi, nếu không tôi chết rồi, không ai giải được độc của tôi đâu, cô biết mà. Bỉ ổi, bà rốt cuộc là muốn làm điều gì? Thẩm Mạn Lan càng nghe lại càng kinh hoàng khiếp sợ. Thím Trương cười khổ mà nói. Tôi muốn gặp cháu trai, cháu gái của tôi. Bà đừng có nằm mơ. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối, để cho bà ta tiếp xúc với Diệp Ân Tuấn đã là bất đắc dĩ lắm rồi. Bà ta còn có thể hạ thủ với con trai mình như vậy thì Thẩm Mạn Lan không dám đưa các con của cô đến gặp bà ta đâu. Càng huống hồ, bà ta có đức hạnh gì mà đòi gặp Minh Chiết và Ngây Ngây chứ? Sự từ chối của Thẩm Mạn Lan nằm trong dự đoán của Thiên Trương. Bà vân tay xoắn xoắn tóc của mình, không nhanh cũng không chậm mà nói. Vậy cô đợi làm hậu sự cho cả tôi và Ân Tuấn đi. Bà! Thẩm Mạn Lan lại lúng túng không biết làm gì trước sự uy hiếp. Hết cách rồi, ai bảo Diệp Ân Tuấn là điểm yếu của cô chứ? Cô có thể không quan tâm đến sự sống chết của mình, nhưng không thể quan tâm đến sự sống chết của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nghiến răng mặt trừng Thím Trương, nhưng Thím Trương lại không có một chút thỏa hiệp nào. Tôi phải chết, đó là điều chắc chắn. Tôi chỉ muốn cháu gái, cháu trai mình mà thôi. Chút yêu cầu này mà cô cũng không thể đồng ý với tôi sao? Không phải là cô là người lương thiện nhất sao? Sự lương thiện của tôi đã không dành cho bà. Càng huống hồ ai biết là bà sẽ làm gì với bọn nó chứ? Bây giờ bà nhớ ra bọn nó là cháu gái, cháu trai của bà rồi sao? Trước đây khi bà ra tay với chúng nó thì không nhân từ một chút nào cả. Cho nên bà bảo tôi nên làm sao mới tin bà được đây chứ? Cô có thể không đưa bọn họ đến trước mặt tôi, để tôi gọi video chat với bọn họ một chút là được rồi. Yêu cầu đơn giản như vậy mà cô không đồng ý sao? Không đồng ý. Thẩm Mạn Lan đứng dậy định đi. Thiêm Trường như là không ngờ Thẩm Mạn Lan sẽ như vậy, nhất thời nóng lòng muốn kêu Thẩm Mạn Lan lại, nhưng một ngụm máu sộc lên khiến bà ta hò sặc sụa liên tục. Thẩm Mạn Lan ra khỏi nhà giam, tức đến toàn thân phát run. Sau khi về khách sạn, thấy sắc mặt cô không tốt, Bạch Tử Đồng vội vàng hỏi. Sao thế? Thím Trương đó thật là quá đáng ghét rồi mà. Bà ta vậy mà lại ra tay với Ân Tuấn thêm một lần nữa để uy hiếp tôi. Cái gì? Bạch Tử Đồng vội vàng nhìn sang Tô Nam. Tô Nam nhíu mày nói. Tất cả các đơn thuốc tôi đều đã xem qua rồi. Tất cả các huyệt vị tôi đã đều kiểm tra qua. Bà ta không có cơ hội ra tay với Diệp Ân Tuấn mà. Bà ta đã hạ độc, độc của người đàn bà này luôn rất lợi hại, các người đã quên rồi sao? Đáng ghét thật, Ân Tuấn là con trai ruột của bà ta, bây giờ bà ta đã sắp chết rồi, mà tại sao lại còn như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan tức đến chết rồi, Bạch Tử Đồng vỗ vỗ vai của cô nói. Khoan, đừng có nắm, bà ta làm như vậy chắc chắn là có ý đồ khác, bà ta muốn làm gì? Bà ta muốn gặp Minh Chiết và Ngây Ngây. Cái gì? Tô Nam trực tiếp nhíu mày, Bạch Tử Đồng thấp giọng nói. Có thể hiểu được, một người cho dù là trước đây xấu xa đến mức nào, thì đến thời gian cuối cùng đều là muốn gặp người thân nhất của mình. Cả đời này bà ta không ở cùng với người thân, lại làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Bây giờ sắp chết rồi, muốn gặp con cháu của mình thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng bà ta không nên lấy Ân Tuấn và tôi ra để uy hiếp, tôi đồng ý với bà ta. Hạ Lan, thật ra cô đã thỏa hiệp rồi có phải không? Nếu không thì cô sẽ không đến tức giận như vậy. Thực ra nghĩ lại cũng không có tổn thất gì hết, dù sao cũng là cháu ruột của Thím Trương. Thẩm Hạ Lan lập tức sững sờ. Phải rồi nhỉ, chuyện này khi bắt đầu thì cô đã thua rồi. Cô không cược được. Bộ dạng của Diệp Vân Tuấn bây giờ, cô căn bản là không có cá cược được. Nhưng mùi vị bị loại người như vậy đe dọa thật sự là rất khó chịu. Được rồi, nếu đã quyết định như vậy thì mau thực hiện đi. Thím Trương đã làm gì Diệp Ân Tuấn thì thật sự không ai biết cả, nhưng không ai ở trong chúng ta dám mạo hiểm chuyện này. Có đúng như vậy không? Theo lý mà nói thì bà ta bây giờ sẽ không hạ thủ với Ân Tuấn nữa, nhưng ai có thể thật sự nhìn rõ được lòng người của Thím Trương chứ? Nghe Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lúc này mới gật đầu, hỏa khí cũng nhỏ đi rất nhiều. Tôi đi liên lạc với Minh Chiết và Ngây Ngây. Được. Thẩm Mạn Lan đến phòng của mình, lấy điện thoại ra gọi video cho Diệp Minh Chiết. Lòng cô có một chút thấp thỏm, không biết nên nói chuyện này cho các con như thế nào nữa. Diệp Minh Chiết bắt máy rất nhanh. Mẹ, mẹ còn biết gọi video cho con nữa sao? Con còn tưởng mẹ và lão Diệp không nhớ tích cụ con nữa rồi chứ. Diệp Minh Chiết vừa mới vào là liền trêu chọc Thẩm Mạn Lan. Nhìn thấy Diệp Minh Chiết đang ngồi trên giường bệnh gặm dưa hấu. Diệp Ngây Ngây thì đang ăn bánh trứng. Ở bên cạnh, Diệp Tranh thì đang bóc cháy vải cho Diệp Ngây Ngây. Ba đứa trẻ hoàn toàn không vì sự rời đi của bọn họ mà trở nên không tốt. Mẹ, khi nào mẹ trở về thế? Diệp Ngây Ngây nhồm nhồm đầy một miệng bánh trứng nhưng vẫn không nỡ bỏ xuống. Vừa nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vừa hỏi. Ba đâu? Còn nhớ bà. Bà mẹ hư quá, đi chơi mà không dắt theo con không đi chơi với ba mẹ nữa đâu. Cái miệng nhỏ của con bé chu chu lên như là Thẩm Mạn Lan đang nợ cô bé rất nhiều tiền vậy. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười lên. Cô phát hiện bất kể mình đang ở đâu, trải qua những chuyện gì thì chỉ cần nhìn thấy hai bé con, tâm trạng của cô đều rất vui lên. Bất kỳ có khó khăn gì cũng có thể giải quyết. Mẹ nhận lỗi với mấy đứa được chưa này? Lời của Thẩm Mạn Lan vừa dứt, mi tâm của Diệp Minh Chiết liền nhíu lại. Mẹ, giọng của mẹ... Không sao. Diệp Tranh vội ngẩng đầu về mặt kinh hỉ mà nhìn Thẩm Mạn Lan. Mẹ! Tranh à, hãy còn lo lắng rồi, mẹ rất ổn. Lời của Thẩm Mạn Lan lập tức khiến cho đôi con ngươi của Diệp Tranh ướt nhòa. Cậu bé cắn môi dưới không nói gì nữa. Khóe miệng của Diệp Minh Chiết khẽ nhướn lên. Chỉ có Diệp ngây ngây làm mở mịt mà nhìn bọn họ hỏi. Các anh sao thế? Mẹ bị cảm rồi, sao mà giọng nói kỳ lạ thế? Ừ, mẹ bị cảm rồi, qua mấy ngày nữa sẽ khỏi, không cần lo cho mẹ đâu. Con mới không thèm lo cho mẹ ấy, còn muốn gặp ba đâu rồi ạ? Thẩm ngây ngê chu chu cái miệng, nói muốn đòi gặp Diệp Vân Tuấn. Đáy lòng Thẩm Mạn Lan lại trở nên khó chịu, nhưng vẫn cười nói. Ba của con đang ngủ, mệt quá rồi, đợi lát nữa video chat với ba có được không? Lần nào cũng là nói ba ngủ, mẹ có phải mẹ không cho con gặp ba hay không? Diệp nghe nghe vô cùng không vui, trái tim Thẩm Mạn Lan khẽ khựng lại, vội vàng nói. Sao vậy được, chỉ là bên này thật sự quá mệt rồi, ba con thật sự đang nghỉ ngơi, nếu không tin thì con coi này. Con không nghe, tóm lại là mẹ không cho con gặp ba, mẹ hư lắm, con không thích mẹ nữa đâu. Diệp nghe nghe nói xong thì quay người lại không quan tâm đến Thẩm Mạn Lan nữa, như đã thật sự giận rồi. Đã giấu lâu như vậy rồi, Thẩm Mạn Lan chưa từng cảm thấy vất vả bởi vì câu nói này của Thẩm nghe nghe mà đầu mũi của cô đột nhiên chua chua. Cũng không biết tại sao, vì sao nước mắt lại chợt dâng lên, cho dù đã là cực lực đè nén nhưng vẫn bị Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh nhìn thấy. Mẹ đừng buồn, nghe nghe nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Diệp Tranh an ủi Thẩm Mạn Lan, đôi con ngươi của Diệp Minh Chiết để khẽ híp lại. Lần trước hình như mẹ cũng nói là ba đang ngủ, lão Diệp từ khi nào trở nên yếu như vậy rồi? Khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Diệp Minh Chiết, cô biết chắc chắn cậu nhóc này đang nghi ngờ. Minh Chiết, mẹ nói chuyện riêng với con có được không? Thẩm Mạn Lan vội vàng lên tiếng, thay vì để cho con trai đoán già đoán non, tốt hơn hết là cô nên tranh thủ thời gian mà nói rõ mọi chuyện với Diệp Minh Chiết, để tránh cho đứa trẻ này đã có đứng không tiện mà còn phải nhớ nhung bọn họ. Vâng ạ. Diệp Minh Chiết cầm điện thoại đi ra ngoài nói với sự giúp đỡ của y tá. Mẹ, có phải lão Diệp đã xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Minh Chiết không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề mà cậu bé muốn hỏi. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói, ba của con gặp tai nạn, bây giờ vẫn còn đang hôn mê, có điều là đã tìm được phương pháp điều trị, con không cần phải lo lắng, không bao lâu sau ba mẹ sẽ có thể quay về với con. Có nghiêm trọng không ạ? Diệp Minh Chiết nhíu mày thật chặt. May mà không nghiêm trọng, nhưng mà không phải là mẹ, Minh Chiết, đừng nói chuyện này với em gái và Diệp Tranh, khả năng chịu đựng của mấy đứa nó... Con biết rồi, hôm nay mẹ gọi video cho con là muốn con chăm sóc bọn họ thật tốt có phải không? Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút xót xa. Cô thật may mắn biết bao khi có được một người con trai như vậy. Không phải, hôm nay mẹ muốn thảo luận với con một chuyện. Mẹ nói đi. Thẩm Mạn Lan nói với Diệp Minh Chiết về bệnh tình và yêu cầu của Thiên Trương, nhưng không đề cập đến chuyện Thiên Trương đã dùng sức khỏe của Diệp Vân Tuấn để uy hiếp cô. Trong ấn tượng của một đứa trẻ, Thẩm Mạn Lan vẫn còn không muốn cho cậu bé thấy quá nhiều mặt tối. Mặc dù những mặt tối đó là sự thật, nhưng nếu có thể làm phai bớt đi thì Thẩm Mạn Lan không hy vọng Diệp Minh Chiết sẽ ghi nhớ những điều đó. Diệp Minh Chiết im lặng suy nghĩ một lúc sau đó hỏi, thím Trương đó có thể chữa khỏi cho lão Diệp sao? Đúng, con đến đó. Lời của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không biết nên nói gì. Minh Chiết, con không cần phải đến đâu. Một lát nữa mẹ sẽ gọi video, con và bà ta có thể gặp mặt với nhau. Về phần Nghe Nghe, mẹ không muốn để cho con bé gặp bà ta. Con cũng biết Nghe Nghe rất đơn thuần mà, mẹ sợ. Con biết, nhưng mà mẹ, con muốn đích thân đến đó, con lo lắng cho lão Diệp. Nếu mẹ muốn con không nói chuyện này với anh trai và em gái thì con có thể đồng ý, nhưng con muốn đến gặp lão Diệp. Trong giọng nói của Diệp Minh Chiết có chứa một chút van xin. Thẩm Mạn Lan từ chối thẳng thừng. Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Bà ta là một người có lòng dạ đầy tính toán. Còn cũng không phải không biết, nếu có chuyện gì xảy ra với con, mẹ biết phải làm sao giải thích với ba con đây. Nhưng nếu như mẹ không đồng ý thì con vẫn lẻn đi đấy. Diệp Minh Chiết còn to gan như vậy sao? Trái tim của Thẩm Mạn Lan ngay lập tức nhảy dựng lên. Vậy nên mẹ cho con đi đi, như vậy thì mẹ có thể yên tâm một chút, đúng không? Diệp Minh Chiết bắt đầu làm nũng. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cậu bé không nói nên lời. Con muốn chọc mẹ tức điên lên có phải không? Làm sao lại có thể như vậy chứ? Mỗi ngày con luôn cầu nguyện mẹ sẽ luôn xinh đẹp như hoa, trẻ mãi không già. Thẩm Mạn Lan ngay lập tức phì cười thành tiếng. Trẻ mãi không già sao? Vậy mẹ không phải trở thành yêu quái già luôn rồi sao? Không, cùng lắm là một nữ yêu quái trẻ xinh đẹp. Diệp Minh Chiết bật cười to. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Minh Chiết, mẹ thương lượng với con, gọi video là được rồi nhé. Mẹ, con cũng thương lượng với mẹ, cho con đi thăm lão Diệp nhé. Hai người tính tình giống nhau, ai cũng không muốn nhượng bộ, điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan buồn rực vô cùng. Mẹ đau cổ họng rồi. Chân của con cũng đau rồi, ai ra, thật sự không nên tức giận. Bác sĩ nói gì ấy nhỉ, nói bây giờ con tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe, hơn nữa càng không tốt cho việc hồi phục. Diệp Minh Chiết bịa ra chuyện vô căn cứ, khiến cho Thẩm Mạn Lan đột nhiên bật cười. Cô biết bản thân không còn cách nào có thể khuyên nhủ được Diệp Minh Chiết. Được rồi, mẹ sẽ đồng ý với con, nhưng con phải nghe lời, không được làm càn biết chưa? Con biết rồi. Diệp Minh Chiết lập tức vui mừng khi nghe thấy Thẩm Mạn Lan nơi đồng ý. Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Minh Chiết đi một mình sẽ gặp chuyện, nên cô nhờ Tô Nam phái người đi bên cạnh của Diệp Minh Chiết. Sau khi xong mọi chuyện, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy như vậy là không phải là cách. Cô chưa bao giờ có người riêng của mình đến sai khiến. Cho dù là người của nhà họ Diệp hay là người của ám giả thì cũng không trung thành với cô, mà bản thân cô không phải thoải mái. Nhất là sau khi xảy ra chuyện của Dương Tâm, cô không có tình cảm đặc biệt với những người này. Nhưng mà bây giờ cần phải có người riêng của mình để tin tưởng nhờ cậy. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến Trương Mẫn và Tống Giật Thiên. Nếu Trương Mẫn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của cô, thì bản thân cô không phải là có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều sao? Có điều Trương Mẫn đang ở Vân Nam, muốn đến cứu gấp vốn dĩ là chuyện không thể. Thẩm Mạn Lan rối như tơ vò, biết chuyện này không thể trong phút chốc mà giải quyết được, vậy nên cô đành tạm thời gác lại. Khi Diệp Minh Chiết đến đà đã nửa đêm, Thẩm Mạn Lan vẫn đang nghỉ ngơi. Tô Nam muốn nói với Thẩm Mạn Lan, nhưng Diệp Minh Chiết lại ngăn lại. Chú Tô, mẹ của cháu ngủ đi, tối nay cháu sẽ ngủ ở đây. Diệp Minh Chiết nằm xuống giường của Tô Nam một cách rất tự nhiên. Tô Nam nhìn Diệp Minh Chiết chiếm giường của mình, có một chút buồn bực nói. Cháu ngủ ở đây, vậy chú, với vợ chú ngủ ở đâu? Nếu không thì hai cô chú thuê phòng đi. Tại sao cháu lại không tự thuê? Tô Nam khoanh hai tay ở trước ngực, Diệp Minh Chiết cười nói. Cháu còn nhỏ, không thể thuê. Không sao, chú thuê, cháu chỉ cần qua đó ngủ là được. Cháu sợ cô Bạch, người ta nhát gan, hơn nữa còn là một đứa trẻ mà. Diệp Minh Chiết ôm lấy Bạch Tử Đồng nũng nịu nói. Bạch Tử Đồng vội cười lên. Được được được, tối nay cô Bạch ngủ với cháu. Cô Bạch là tốt nhất. Sắc mặt Tô Nam tối sầm lại. Em ngủ với nó là con trai. Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ mà. Bạch Tử Đồng có một chút buồn bực đối với sự ghen tuông của Tô Nam. Trẻ nhỏ thì không phải là con trai sao? Thằng nhóc này sau này có thể là con rể của em. Mẹ vợ với con rể ngủ chung thì ra cái thể thống gì chứ? Không được. Tô Nam vừa mới nói vừa muốn bế Diệp Minh Chiết lên. Diệp Minh Chiết vội vàng bám lên trên người của Bạch Tử Đồng, giống như một con bạch tuộc chơi xấu nói. Cháu phải nói cho Diệp Thanh biết là chú định bán em ấy. Cháu đang nói sẵn đấy bậy gì vậy? Thì chú nói cháu là con rể của chú mà, bây giờ không nên là sắp đặt hôn sự. Diệp Minh Chiết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chọc cho Tô Nam tức đến phát điên. Cái tên danh con này, hôm nay chú không đánh cháu thì chú... Tô Nam tức giận xắn tay áo lên. Tại sao đứa trẻ này không giống một chút gì với tên đọc sách Diệp Ân Tuấn kia vậy? Diệp Minh Chiết ôm lấy Bạch Tử Đồng không buông. Cô Bạch, cháu là bệnh nhân, cô là thiên thần áo trắng, cô sẽ không nhìn thấy cháu bị kẻ xấu ức hiếp chứ. Bạch Tử Đồng khóc không ra nước mắt, hai người cứ gặp nhau lại cấu xé nhau, cô không biết Tô Nam làm sao nữa. Được rồi, Tô Nam, chỉ một đêm thôi, anh ráng chịu đêm nay đi, hơn nữa sức khỏe của Hạ Lan cũng không được tốt lắm, muộn như vậy rồi còn ảnh hưởng đến cô ấy nghỉ ngơi làm gì, sáng sớm mai lại nói nhé. Nhìn thấy Bạch Tử Đồng bảo vệ Diệp Minh chết như vậy, Tô Nam không cảm thấy buồn bực. Vậy thì anh ngủ ở đâu? Ghế sofa. Diệp Minh Chiết chỉ vào ghế sofa nói, khi Tô Nam liếc nhìn thì vội vàng nấp vào sau lưng Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng dịu dàng xoa đầu của cậu bé nói, cháu nhanh đi ngủ đi, muộn rồi, ngày mai phải dậy sớm, cổ họng của mẹ cháu vẫn cần phải châm cứu. Ai đã chữa khỏi cổ họng cho mẹ cháu vậy ạ? Diệp Minh Chiết muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Bạch Tử Đồng thì thầm, là thím Trương. Ồ, Diệp Minh Chiết không nói gì, vô cùng phối hợp cởi quần áo rồi lại ngủ tiếp đi. Một đêm ngủ không yên giấc. Sáng ngày hôm sau khi Thẩm Mã Lan tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Minh Chiết chống cằm ở trước giường nhìn cô. Mẹ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thẩm Mã Lan không thể phân biệt được đây là thật hay mơ. Cô dụi mắt thật mạnh, sau đó mới tin chắc chắn đây là sự thật. Con đến khi nào thế? Tại sao lại không bảo mẹ đến đón con? Không cần, chú Tô đến đón con, lúc đến đây đã là nửa đêm rồi, thế nên con ở trong phòng của chú Tô một đêm. Diệp Minh Chiết cười nói sau khi nhìn về phía Diệp Ân Tuấn. Hay, lão Diệp, con đến rồi này. Diệp Ân Tuấn không trả lời, Thẩm Mã Lan cảm thấy hơi đau lòng. Bà con sẽ nghe thấy đó. Bà nghe được, bà với con chính là tâm linh tương thông mà. Diệp Minh Chiết vẫn cười rất sảng khoái, cậu bé mạnh mẽ hơn so với Thẩm Mã Lan tưởng tượng rất nhiều. Thẩm Mã Lan lại ôm cậu vào trong lòng đau xót nói, mẹ xin lỗi, Minh Chiết, mẹ đã khiến cho con chịu đựng quá nhiều rồi. Không sao đâu, con là đàn ông của gia đình mà, mẹ đừng có đau buồn, lão Diệp không có chuyện gì đâu, con biết coi bói mà, con đã xem cho lão Diệp rồi, bà sẽ sống lâu trăm tuổi luôn. Những lời an ủi của Diệp Minh Chiết giống như là dòng suối nước nóng, đột nhiên tuôn trào vào trong trái tim, gần như là khô héo của Thẩm Mã Lan. Cảm ơn con trai. Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy cậu bé, siết thật chặt. Diệp Vinh Chiết biết Thẩm Hạ Lan không thoải mái, cười nói. Mẹ, chúng ta đi gặp bà nội Trương đi. Bà nội Trương? Thẩm Hạ Lan có một chút không kịp phản ứng. Đúng vậy, không phải bà nội Trương muốn gặp con sao? Lời nói của Diệp Vinh Chiết lập tức khiến cho Thẩm Hạ Lan hiểu ra. Có điều cô không đồng ý với việc Diệp Vinh Chiết gọi thím Trương là bà nội, nhưng mà cậu bé có cách nghĩ riêng của bản thân. Mặc dù là không thích, nhưng cô cũng không ép buộc Diệp Minh Chiết. Mẹ nói rồi, con có thể nói chuyện với bà ta qua cuộc gọi video, con không được phép đi. Hơn nữa, đó là nơi nào chứ? Làm sao một đứa trẻ có thể đi đến đó được chứ? Mẹ, để cho chú Tô đi cùng với con. Không sao đâu, mẹ đừng có lo lắng, con rất muốn gặp bà thật đó. Diệp Minh Chiết chắp hai tay ở trước ngực cầu xin. Dáng vẻ trông rất thành tâm, Thẩm Mã Lan vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Minh Chiết đã vội vàng nói. Nếu bà ấy đã làm gì con, thì con sẽ tiêm cho bà ta một liều thuốc an thần. Nói xong, Diệp Minh Chiết lấy ra một cây kim từ trong túi ra, trong cây kim có thuốc. Thẩm Mã Lan vô cùng kinh ngạc. Con lấy nó ở đâu ra thế? Xin chú Tô đấy, con phải luôn chuẩn bị thật là kỹ càng. Diệp Minh Chiết nói như đó là điều hiển nhiên, nhưng Thẩm Mã Lan cảm thấy trái tim mình đã sớm trở tay không kịp. Diệp Minh Chiết, sau này con không được phép làm những chuyện nguy hiểm như vậy, nghe không? Lần sau con sẽ không làm vậy nữa, vậy con đi trước nhé, tạm biệt mẹ yêu. Diệp Minh Chiết nói xong liền nhảy ra khỏi vòng tay của Thẩm Mã Lan, chạy ra bên ngoài. Minh Chiết, Thẩm Mã Lan có một chút lo lắng, vội vàng đứng dậy nhưng lại phát hiện bộ đồ ngủ của mình không biết từ khi nào đã bị Diệp Minh Chiết cột ở trên giường, lại còn có một nút thắt. Đứa nhỏ Diệp Minh Chiết này, Thẩm Mã Lan nhanh chóng tháo đồ ngủ ra. Khi chạy ra khỏi phòng thì đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Minh Chiết đâu nữa. Cô chợt nhận ra điều gì đó không hợp lý ở đây. Chân của Diệp Minh Chiết không phải đang bị thương sao? Bây giờ đỡ rồi sao? Nếu không làm sao Diệp Minh Chiết có thể chạy nhanh như vậy? Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng của Thẩm Mã Lan. Bà Diệp, tôi phải đi đây. Giọng nói của Trung Lỗi vang lên ở phía sau của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan dừng lại, sau đó nhìn Trung Lỗi nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Phía bên Trương Mẫn của bạn cô xảy ra một chút chuyện, đồng nghiệp của tôi không giải quyết được, tôi phải trở về xem thử. Lời nói của Trung Lỗi khiến cho trái tim của Thẩm Mạn Lan như bị siết chặt lại. Trương Mẫn bị làm sao? Tôi cũng không rõ, đồng nghiệp của tôi nói là không rõ ràng, chỉ nói là không ổn lắm, bảo tôi quay về càng sớm càng tốt. Ở chỗ cô, có chuyên gia chữa trị cho ngài Diệp, tôi cũng không ở đây lãng phí thời gian nữa, sau này có thời gian thì chúng ta lại liên lạc. Trung Lỗi nói cũng không rõ, khiến cho Thẩm Mạn Lan càng lo lắng hơn. Thực sự tất cả mọi chuyện đều đổ dồn lại với nhau, khiến cho cô phân thân đến nỗi cũng không còn chút sức lực nào. Bác sĩ Trung, cảm ơn anh đã chăm sóc Ân Tuấn những ngày qua. Tôi rất biết ơn. Lần này quay về, tôi hy vọng anh có thể cố gắng giúp Trương Mẫn. Cô ấy là bạn tốt của tôi. Bây giờ tôi không thể phân thân được, chỉ có thể hy vọng bác sĩ Trung cố gắng hết sức. Sau này tôi sẽ không quên anh đâu. Bà Diệp, cô nói nghiêm túc quá rồi. Mặc dù tôi là hướng về viết Từ Đồng, nhưng tôi sẽ không bỏ mặc các bạn của cô. Yên tâm đi, Từ Đồng không có ở đây, tôi không thể nào chào cô ấy rồi. Tôi đã đặt vé máy bay sớm nhất, nửa tiếng nữa sẽ cất cánh. Bây giờ tôi phải tranh thủ thời gian để đi rồi. Bà Diệp, mọi người cứ giữ gìn sức khỏe nhé. Trung Lỗi gấp gáp bước đi khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút bất ngờ. Cô vội vàng lấy ra tấm thẻ, sau đó đưa cho Trung Lỗi. Bác sĩ Trung, đây là phí khám bệnh của anh, dù sao cũng là tấm lòng của tôi, anh nhận lấy đi. Bà Diệp, cô đang làm gì vậy? Làm nhục tôi sao? Tôi đến là vì Từ Đồng, không nghĩ đến việc kiếm tiền. Hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng là quan trọng hơn tiền bạc. Nếu như sau này tôi cần mọi người giúp đỡ thì giúp tôi một tay là được. Chuyện đó nhất định là được rồi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đồng ý. Trung Lỗi đã đi rồi. Thẩm Mạn Lan gửi tin nhắn cho Bạch Từ Đồng. Sau đó thấy Tô Nam cho người đẩy băng ca qua đón Diệp Ân Tuấn. Mình chết đâu? Thẩm Mạn Lan nghĩ đến chuyện của cậu nhóc đó chạy không thấy bóng dáng, không thể không mở miệng hỏi. Đi ra bên ngoài mua đồ với Từ Đồng rồi, tôi đưa Ân Tuấn qua trước. Những người ở trong đó nói hôm nay trạng thái tinh thần của Thím Trương không tốt, tôi muốn cho bà ấy xem thử sức khỏe của Ân Tuấn khi nào có thể tỉnh lại. Nghe thấy những lời Tô Nam nói, Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Tôi đi với anh. Cô thay quần áo trước đi đã, tôi ở bên ngoài đợi cô. Thẩm Mạn Lan bước vào phòng, Tô Nam cũng cho người đến kéo Diệp Ân Tuấn lại. Sau khi thay quần áo xong, Thẩm Mạn Lan đến nhà tù với Tô Nam, Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Chiết. Khi đến cổng nhà tù, Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang do dự, thậm chí còn nắm lấy tay của Diệp Minh Chiết không buông. Diệp Minh Chiết cười nói, mẹ, mẹ nên đợi ở bên ngoài đi, một lát nữa con sẽ ra. Không được. Thẩm Mạn Lan thẳng thừng từ chối, mặc dù Diệp Minh Chiết đang cười, nhưng tính khí không chịu khuất phục của cậu bé giống như hệt với Thẩm Mạn Lan. Mẹ! Mặc dù cậu bé đang làm đúng, nhưng Thẩm Mạn Lan biết Diệp Minh Chiết quyết tâm đi vào gặp Thím Trương. Cô không biết tại sao Diệp Minh Chiết lại kiên quyết muốn đi gặp Thím Trương, đến cùng. Giữa bọn họ không có tình cảm đặc biệt gì, lẽ nào là máu mủ tình thâm? Thẩm Mạn Lan cau mày nhìn Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết cười cười nhìn Thẩm Mạn Lan, nhưng nhất định không chịu lùi bước. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Tô Nam không nhịn được ho khan một tiếng nói. Được rồi, trước tiên Hạ Lan đợi ở bên ngoài với Diệp Ân Tuấn. Tôi cùng với Minh Chiết đi vào thử xem. Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ đưa thằng bé ra bên ngoài, được không? Trước mắt thì đây là cách tốt nhất. Mặc dù Thẩm Mạn Lan có một chút không tán thành, nhưng mà Diệp Minh Chiết vẫn cười nói. Được, đúng không mẹ? Con phải cẩn thận, người đàn bà đó bụng dạ rất nham hiểm, con đừng để cho bà ta làm cho mê muội. Thẩm Mạn Lan biết nói điều này không tốt cho sự trưởng thành của Diệp Minh Chiết, nhưng ai có thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ như cô. Vâng ạ. Diệp Minh Chiết trả lời vô cùng dứt khoát. Nhìn thấy Diệp Minh Chiết như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không thể nói thêm gì nữa, buông tay nhìn Diệp Minh Chiết và Tô Nam đi vào bên trong. Tô Nam không biết tại sao Diệp Minh Chiết cứ nhất quyết phải đi gặp Thím Trương, nhưng anh ta cũng không hỏi quá nhiều. Cậu nhóc này làm chuyện gì cũng luôn có chính kiến của mình. Hai người đến phòng tiếp người nhà. Thím Trương đã đợi sẵn ở đây. Khi nhìn thấy Diệp Minh Chiết, Thím Trương có một chút vui mừng. Lại cao lên rồi không ít. Bà ta cười nói. Diệp Minh Chiết nhìn bà, nghĩ đến chuyện trước đây Thím Trương rất hung ác với mình, sau đó nhìn lại thì bà ta bây giờ là một bà già giống như là gần đất xa trời, lông mày của bé khẽ siết chặt lại. Nghe mẹ nói bà muốn gặp cháu sao? Chính xác mà nói là bà muốn gặp cháu với Nghê Nghê. Lời nói của Thím Trương khiến cho Diệp Minh Chiết khẽ nhíu mày. Nghề nghề đang bị bệnh, em ấy không thoải mái, bà có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với cháu. Dáng vẻ của Diệp Minh Chiết trông giống như là con trai trưởng thành ở trong gia đình. Thím Trương nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Minh Chiết như thể bà ta đang nhìn thấy Diệp Vân Tuấn lúc còn nhỏ. Đôi mắt bà ta có một chút mờ mịt. Cháu có biết không, nhìn cháu bây giờ rất giống với ba cháu. Khi còn bé, nó cũng bảo vệ Nam Vương như thế này, có chuyện gì cũng tự mình đi giải quyết. Diệp Minh Chiết yên lặng nghe, không có ngắt lời Thím Trương. Thím Trương kể cho Diệp Minh Chiết nghe một số chuyện lúc nhỏ của Diệp Vân Tuấn, thậm chí cả về việc Diệp Vân Tuấn lúc vài tuổi, tiểu ở trong cuồng không chịu về nhà, trốn ra bên ngoài đợi mọi người đi hết rồi mới quay về, kết quả đã bị cảm lạnh. Bà của cháu trời sinh tính sĩ diện cao, từ nhỏ đã như vậy rồi, không bỏ được, vì vậy khiến cho đường tình cảm của nó đến vô cùng muộn, cũng khiến cho hai mẹ con cháu chịu đựng quá nhiều đau khổ. Sau này lớn lên, cháu đừng có học theo ba cháu, đối mặt với cô gái mình thích thì cháu phải nói ra, đừng có cố chấp, có nhiều lúc thể diện không quan trọng lắm đâu. Thím Trương nói vô cùng hiền từ. Diệp Minh Chiết gật đầu. Đây là lần đầu tiên Thím Trương thấy Diệp Minh Chiết yên lặng và bình thản ở cùng với mình như vậy. Bà ta nhìn Diệp Minh Chiết một cách cẩn thận. Tuy rằng Diệp Minh Chiết giống với Diệp Ân Tuấn, nhưng có một số điểm vẫn giống với Thẩm Hà Lan. Bà vẫn nhớ cảnh mẹ cháu lúc vừa mới gả trong nhà họ Diệp. Minh Chiết, đời này của mẹ cháu không dễ dàng gì. Sau này cháu phải đối xử với mẹ cháu tốt một chút. Đó là mẹ của cháu, cháu biết phải đối xử tốt với mẹ, rốt cuộc bà muốn nói điều gì? Thím Trương bị câu nói này của Diệp Minh Chiết làm cho sững sờ. Đúng vậy, bà ta muốn nói điều gì? Bà ta thật sự điều gì cũng muốn nói, chỉ là muốn nói chuyện với cháu trai của mình, thậm chí là đếm số cũng có thể. Trước đây bà ta chưa bao giờ cảm thấy mình cần tình cảm gia đình, nhưng bây giờ khi cuối đời sắp đi đến hồi kết, bà ta mới nhận ra mình không nỡ. Không nỡ buông bỏ thế giới này, không nỡ buông bỏ con cháu. Bà ta nhìn thấy mình có quá nhiều điều muốn nói với bọn trẻ. Thậm chí bà ta muốn đưa bọn trẻ đi chơi. Bà là bà của bọn trẻ, nhưng mà chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì cho chúng. Thậm chí còn chưa từng trò chuyện với chúng. Sau khi người khác chết đi, cũng có thể có người nhà đến viếng mộ. Nhưng còn bà thì sao? Sau khi bà chết đi, liệu có ai đến thăm mộ của bà không? Có người nào giữ cho cốt của bà ta không? Thím Trương rất hối hận. Con người mà chỉ đến cuối đời mới thấy rằng mọi thứ đã từng coi trọng đều không có ý nghĩa. Chỉ có huyết thống mới là điều khát vọng nhất. Bà ta vươn tay muốn xoa đầu của Diệp Minh Chiết. Nhưng Diệp Minh Chiết vô thức tránh đi. Bầu không khí lập tức liền trở nên lúng túng, khó xử. Bà Trương rất muốn cười, nhưng cuối cùng bà lại không còn cách nào nở ra nụ cười. Những giọt nước mắt ở trong khóe mắt bà ta, nhưng chúng lại cố chấp không rơi xuống. Diệp Minh Chiết không muốn mềm lòng khi nhìn thấy bà ta như thế. Dù gì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Bà không sao chứ? Giọng nói của Diệp Minh Chiết rất nhỏ, có một chút nghe không rõ. Thế nhưng chỉ là câu này của cậu bé thôi đã khiến nước mắt của Thím Trương trào ra. Hóa ra bà ta cũng cô đơn, hóa ra bà ta cũng cần tình yêu, ngay cả khi tình yêu này được trao bởi một đứa trẻ 4 tuổi. Bà có thể ôm cháu không? Yêu cầu của Thím Trương ngay lập tức khiến cho Tô Nam cảnh giác. Anh ta kéo Diệp Minh Chiết ra phía sau, lạnh lùng nói. Thím Trương, mọi chuyện đã đến nước này rồi, đừng để cho mọi người hận bà thêm nữa. Minh Chiết vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ta chỉ muốn ôm lấy thằng bé mà thôi, nó là cháu trai của ta. Thím Trương nhìn Tô Nam với ánh mắt cầu xin, Tô Nam không vì thế mà thay đổi. Bây giờ ba biết thằng bé là cháu trai của bà rồi ư, nhưng những chuyện mà bà đã từng làm, có cái nào xứng với cháu của bà không? Thím Trương, đừng có trách tôi không hợp tình hợp lý, mà đã làm gì với Ân Tuấn, làm gì với Hạ Lan, vì sao hôm nay bà lại có thể gặp được Minh Chiết trong lòng bà, không rõ sao? Ta không có hạ độc Ân Tuấn, đó là con ruột của ta, ta không làm gì Hạ Lan, ta biết Ân Tuấn yêu con bé nhất, ta sắp chết rồi, ta không muốn con trai ta phải oán hận ta nữa. Nếu ta không nói như vậy, Hạ Lan sẽ không dẫn Minh Chiết đến gặp ta, ta đã cạn kiệt sức lực rồi, không sống được mấy ngày nữa, để ta ôm cháu trai của ta đi, có được không? Nước mắt của Thím Trương tuôn rơi như những hạt ngọc trai vỡ vụn. Bà ta hối hận rồi, thực sự là hối hận rồi. Sớm biết cuộc đời của mình ngắn ngủi như vậy, bà ta sẽ không làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn đối với con trai và cháu trai mình như thế. Bà ta đã bị ma quỷ hoặc là mất thần trí sao? Có cầu hổ dữ không ăn thịt con, bà ta sao lại có thể ra tay với con của chính mình? Cho dù là hận thù chồng chất ở trong lòng thì cũng không nên ra tay với con cháu của mình, đúng không? Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì chứ? Thím Trường biết trên đời này không có thuốc hối hận, bà ta chính là hận bản thân mình. Nhìn thấy Diệp Minh chết ở trước mặt, bà ta vô cùng căm hận bản thân. Mình chết, đừng có hận bà nội, được không? Bà nội chỉ là bất đắc dĩ, bà nội biết bà đã làm sai rồi. Rất nhiều chuyện đã sai ngay từ lúc bắt đầu, nhưng đến lúc này rồi, đã không còn cách nào xoay chuyển lại được. Cháu phải nhớ kỹ, sau này làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, ngàn vạn lần đừng bao giờ phạm phải sai lầm của bà. Một khi phạm phải sai lầm này thì không còn cơ hội quay đầu lại, không còn cách nào cứu vãn lại được, thậm chí là đánh mất cả người thân của chính mình, một mình cô độc mà chết đi. Thím Trường khóc lóc thương tâm giống như là ruột đã bị đứt từng khúc. Bà ta cả đời này luôn luôn mạnh mẽ kiên cường, cả một đời không rơi nước mắt, thế mà lúc này bà ta lại yếu đuối như một em bé mỏng manh dễ vỡ. Diệp Minh chết ở sau lưng Tô Nam, nhìn thấy Thím Trường như vậy, trong lòng không khỏi có một chút mềm lòng. Bà đã chữa trị cổ họng của mẹ cháu sao? Cậu bé hỏi một cách yếu ớt, Thím Trường đột nhiên ngẩng đầu gật đầu nói. Đúng vậy, đây là tân nợ mẹ cháu. Cảm ơn bà đã chữa cho mẹ cháu. Thím Trường sững sờ trước lời nói của Diệp Minh Chiết, sau đó bà ta càng khóc lóc thương tâm hơn. Bà ta chỉ làm việc vốn dĩ nên làm, nhưng thật không ngờ điều đó lại được cháu trai của mình cảm ơn. Bà ta đột nhiên cảm thấy mọi tính toán trước đây đều không bằng một câu cảm ơn của Diệp Minh Chiết lúc này. Minh Chiết! Thím Trường khóc vô cùng đau khổ, đột nhiên bà ta phát hiện một bàn tay nhỏ ở trên đầu mình. Thím Trường đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Minh Chiết đang đứng ở trước mặt mình, trên mặt vô cùng ôn hòa. Đừng khóc nữa mà, bà đã lớn như vậy rồi, khóc trông rất khó coi, bà không nên làm tấm gương cho cháu sao? Minh Chiết, tôi nào muốn kéo Diệp Minh Chiết trở về một lần nữa, lại bị Diệp Minh Chiết ngăn cản lại. Chú Tô, bà ấy sẽ không làm hại cháu đâu. Cháu thì biết cái gì chứ, bà ta là một người phụ nữ độc ác. Cháu không có thể đến gần bà ta được. Nếu như cháu xảy ra chuyện gì, sao chú lại có thể nói lại với mẹ cháu ở đây, đến đây? Tô Nam biết Diệp Minh Chết là một đứa con nít, Thím Trường có lẽ sẽ thích con nít, nhưng mà lòng cảnh giác của anh ta không thể mất đi được. Diệp Minh Chết lại cười rồi lắc đầu, sau đó giang hai cánh tay ra rồi nói với Thím Trường. Không phải là bà muốn ôm cháu một cái hả? Thím Trường lập tức trở nên kích động, bà ta bỗng nhiên ôm lấy Diệp Minh Chiết, ôm lấy cậu bé thật chặt. Cảm ơn cháu, Minh Chiết, cảm ơn cháu. Thím Trường chưa từng cảm nhận được một cái ôm ấm áp như thế, làm cho bà ta cảm động như thế. Trong lòng của Tô Nam run sợ, nhìn hành động của Thím Trường, Diệp Minh Chiết dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của Thím Trường, thấp giọng nói. Cảm ơn bà đã đồng ý chữa bệnh cho mẹ của cháu, đồng ý chữa bệnh cho ba của cháu. Mặc dù trước đó bà đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, cháu cũng đã quyết định sẽ không tha thứ cho bà. Nhưng bà đã cho cháu một ngôi nhà viên mãn, trả lại cho cháu một người ba và một người mẹ khỏe mạnh. Cháu rất biết ơn bà. Thầy cô của cháu đã nói đời người không có khả năng không phạm sai lầm. Lúc phạm sai lầm rồi chỉ cần thật lòng biết ăn năn hối cải, biết sai và thay đổi. Là một đứa trẻ ngoan, cháu có thể tha thứ cho bà, tha thứ cho tất cả những chuyện mà bà đã làm với cháu. Nhưng mà sau này bà không thể làm tổn thương người của cháu nữa, có được không ạ? Được chứ. Thím Trường khóc thở không ra hơi. Ngay cả một đứa nhỏ 4 tuổi đã biết sai, có thể thay đổi. Tại sao bà ta sống nhiều năm như vậy rồi mới tỉnh ngộ ra cái đạo lý như thế này? Đời này của bà ta sống không bằng một đứa bé. Thím Trường ôm chặt lấy Diệp Minh Chiết, đây là cháu của bà ta. Nếu như bà ta không tiến hành công cuộc trả thù điên cuồng, có phải hiện tại bà ta có thể ngồi đó mà hưởng niềm vui gia đình rồi không? Là tự tay bà ta đã hủy hoại hết tất cả, chính là bà ta đã chặt đứt hạnh phúc của chính mình. Thấy Thím Trường khóc lóc vô cùng đau lòng, Diệp Minh Chiết mở miệng nói một lần nữa. Mẹ nói là bà bị bệnh, là một căn bệnh rất nghiêm trọng. Cháu không biết là bà có thể chữa khỏi cho bản thân mình không. Nhưng mà bà đã đừng làm ra chuyện quá đáng với ba và mẹ nữa, có được không ạ? Cả đời này của mẹ cháu đã là cực khổ rồi. Mẹ cháu đã chịu quá nhiều đau khổ. Không phải là có một bài hát phụ nữ, tội gì phải làm khó phụ nữ chứ? Thím Trương gật đầu. Bà ta không muốn buông Diệp Minh Chết ra, không hề muốn. Đây là lần đầu tiên bà ta cảm thấy Diệp Minh Chết hiểu chuyện như thế, đáng yêu như thế, làm cho người ta đau lòng như thế. Nếu như không phải là bởi vì bà ta, cậu bé có thể có một tuổi thơ rất tốt, có thể có một ngôi nhà hoàn mỹ, nhưng mà cũng là bà ta, cháu trai và cháu gái của bà ta đã chịu đựng rất nhiều thứ. Thím Trương thật sự hy vọng thời gian có thể đứng yên như vậy. Bà ta vô cùng thận trọng trong cái khoảnh khắc này. Nhưng mà bà ta biết rằng đây chỉ là hy vọng xa vời với mình mà thôi. Bà ta buông Diệp Minh Chiết ra. Diệp Minh Chiết vươn tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt của bà ta. Bàn tay nhỏ của cậu bé thật là mềm mại, thật là ấm áp. Trái tim của Thím Trương đã hoàn toàn tan chảy. Tại sao lúc trước bà ta lại không trân trọng tất cả những thứ này vậy chứ? Cháu phải đi rồi, mẹ ở bên ngoài sẽ lo lắng cho cháu lắm. Lời nói của Diệp Minh Chết làm cho Thím Trương không nỡ, nhưng mà cũng không có bất cứ lý do gì để giữ lại. Cháu giữ lại vật này đi, chờ sau này lớn lên rồi sẽ có tác dụng. Thím Trương lấy một chiếc nhẫn từ trong tay xuống, đưa qua cho Diệp Minh Chết. Đây là cái gì vậy ạ? Là một vật không đáng tiền, cứ xem như là món quà bà nội để lại cho cháu đi. Bà biết là ở trong lòng của cháu không có vị trí là người bà nội này, là bà không xứng đáng để làm bà nội của cháu. Nhưng mà cả đời này bà đã đều sắp chết rồi, bà thật sự rất muốn để lại một chút gì đó cho cháu. Sức khỏe của Nghê Nghê yếu ớt, sau này cháu là anh trai, phải bảo vệ cho con bé. Cháu cảm ơn bà. Diệp Minh Chiết cất chiếc nhẫn khắc hoa văn cổ vào, rồi xoay người quay đi với Tô Nam. Minh Chiết. Thím Trương nhìn bóng lưng của cậu bé không khỏi gọi một tiếng. Minh Chiết quay đầu lại nhìn. Người già gần đất xa trời, nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của bà. Cậu bé cười cười sau đó nói. Bà nội, cháu đi đây. Thím Trương lập tức ngẩn cả người. Cậu bé gọi bà là cái gì chứ? Diệp Minh Chiết vừa mới gọi bà là cái gì chứ? Bà nội, rốt cuộc bà ta cũng đã đợi được rồi. Bà ta đã chờ đợi đến lúc cháu trai ruột của bà gọi bà ta là bà nội. Thím Trương vui vẻ vất tay, bà ta còn muốn nghe Diệp Minh Chết gọi bà ta một tiếng bà nội. Nhưng mà Diệp Minh Chết đã đi ra khỏi nhà tù. Bà ta đau khổ che mặt, mông ngồi trên ghế mà khóc lớn. Sau Diệp Minh Chết vừa đi ra ngoài, Tô Nam lạnh lùng nói. Cái thằng nhóc thối này, lớn gan lắm đó, cái gì cháu cũng dám làm hết, không sợ là bà ta ra tay với cháu hả? Cháu không sợ. Diệp Minh Chiết cười nói, ánh mắt của con người sẽ không biết nói dối, bà ấy thật sự là thích cháu, cháu có thể cảm nhận được, Chu Tô đừng nói cho mẹ của cháu biết món đồ của bà ấy đã tặng cho cháu. Cũng không cần phải nói cho mẹ cháu biết, cháu đã gọi bà ấy là bà nội. Cái thằng nhóc thối này bây giờ đã học được cách âm thầm làm trái với lời rồi, có đúng không hả? Tô Nam gõ đầu của Diệp Minh Chiết một cái. Diệp Minh Chiết xoa đầu của mình rồi nói. Mới không phải là như vậy đâu ạ. Chỉ có điều là mẹ cháu không tin bà ấy mà thôi. Cháu không muốn để cho mẹ của cháu phải lo lắng. Tô Nam cảm thấy lời nói của Diệp Minh Chiết rất có lý. Cháu không hận bà ta là vì những chuyện bà ta làm ra sao? Hận chứ. Có điều bà ấy cũng đã cứu được mẹ và lão Diệp rồi. Không phải là nói bà ấy đã tỉnh ngộ rồi sao? Chúng ta nên để cho bà ấy một cơ hội để sửa đổi. Tô Nam đột nhiên ngơ ngẩn cả người. Mạch suy nghĩ của người lớn rất phức tạp, tình cảm cũng rất phức tạp. Nhưng mà con nít thì chính là thích, hận chính là hận. Tình cảm của bọn họ vốn vô cùng đơn giản. Chỉ cần là bạn đối xử với nó tốt, nó tự nhiên sẽ tốt với bạn. Tình cảm ngây thơ đơn giản như vậy lại làm cho người lớn phải đi đường vòng quanh co. Tô Nam nhìn nhà tù ở phía sau, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng khóc bi thảm của Thím Trương. Một người phụ nữ đi đến bước đường này thật sự khiến cho người ta vừa đáng hận lại vừa đáng thương. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Minh Chiết và Tô Nam đi ra, cô vội vàng bước lên kiểm tra trước sau Diệp Minh Chiết một lần. Sao rồi, con cảm thấy chỗ nào không thoải mái không vậy? Không có gì đâu mẹ ơi, con rất tốt mà. Diệp Minh Chiết cười vô cùng rạng rỡ. Trái tim lo lắng của Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã được rơi xuống. Cái thằng nhóc thối này, con làm cho người ta lo lắng quá đó. Tô Nam nhìn thấy bọn họ cười cười cũng không nói cái gì. Hai người lại nói mấy câu với nhau. Tô Nam và Thẩm Mạn Lan mới đưa Diệp Ân Tuấn vào. Nhưng mà Thiếm Trương không gặp Thẩm Mạn Lan, nói là để cho cô ấy ở bên cạnh Minh Chiết. Một mình Minh Chiết ở đây không an toàn. Đối với cách nói này của Thiếm Trương, Thẩm Mạn Lan không thấy cảm kích. Tô Nam đưa Diệp Ân Tuấn vào trong. Diệp Minh Chiết nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Mẹ ơi, bà Trương sẽ chết ạ. Sẽ... Thẩm Mạn Lan không hề che giấu Diệp Minh Chiết. Sinh lão bệnh tử rất bình thường. Một ngày nào đó, ba với mẹ con sẽ rời khỏi con phải học một cách tự mình chăm sóc bản thân. Con có biết chưa? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Minh Chiết có một chút khổ sở. Nhưng mà con còn không muốn để cho bố mẹ phải chết. Đứa nhỏ ngốc này, mẹ đồng ý với con cố gắng ở bên cạnh con thật lâu, có được không? Được ạ. Diệp Minh Chiết vùi vào trong ngực của Thẩm Mạn Lan làm đúng nói. Mẹ ơi, con muốn thi vào trong học viện quân y, con muốn học viện quân y. Sau này con cũng sẽ chữa các loại bệnh nan y. Đến lúc đó nếu như mẹ với lão Diệp bị bệnh, hai người cũng không cần phải lo lắng nữa, đã có con ở đó rồi. Được. Thẩm Mạn Lan cũng không để lời nói vào trong lòng. Nguyện vọng của trẻ em luôn luôn thay đổi nhất thời. Hai người tắm nắng, Thẩm Mạn Lan lại có hơi buồn ngủ. Cô dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Diệp Minh Chiết nhìn dáng vẻ vô cùng vất vả của Thẩm Mạn Lan mà cảm thấy rất đau lòng. Cậu bé không làm phiền Thẩm Mạn Lan, cứ như thế mà trông chừng Thẩm Mạn Lan, mãi cho đến khi bọn người Diệp Vân Tuấn đi ra. Không cần phải nói chuyện đâu, để cho mẹ ngủ một lát đi ạ. Diệp Minh Chiết kêu Tô Nam cùng với người của anh ta đừng phát ra tiếng động. Tô Nam lập tức nở ra nụ cười. Ngủ như thế này cháu không sợ là mẹ cháu bị cảm sao? Lông mày của Diệp Minh Chiết lập tức nhíu lại, có vẻ như cậu bé không nghĩ tới điểm này. Thấy cậu bé như vậy, Tô Nam cười nói, phủ chiếc áo khoác chú lên cho mẹ cháu đi, chúng ta phơi nắng ở đây. Vâng ạ, cảm ơn chú Tô, con người của chú tốt như thế, ông trời nhất định sẽ rất thích chú. Diệp Minh Chiết nói làm cho Tô Nam giờ khóc giờ cười, để cho ông trời thích anh hả? Sao mà lời này nghe có vẻ khó chịu như vậy chứ? Diệp Minh Chiết lại vô cùng sáng sủa, hoạt bát cùng với lúc trở về Hải Thành, đúng là thay đổi một trời một vực. Cái này có lẽ chính là vì có ba mẹ ở bên cạnh. Trạng thái của một đứa nhỏ có thể biểu hiện mối quan hệ của gia đình. Sau khi Diệp Minh Chiết phủ áo khoác cho Thẩm Mạn Lan, liền đi đến bên cạnh của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang ngủ say. Diệp Minh Chiết vươn tay ra nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói. Chú Tô, lúc nào thì lão Diệp mới tỉnh dậy? Không biết nữa, chắc là sẽ nhanh thôi. Thiêm Trương nói cùng lắm thì 3 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng mà sau này vẫn là phải châm cứu mới được. Tô Nam nói làm cho Diệp Minh Chiết yên lòng. 3 ngày sao? Còn phải lâu như vậy sao? Thằng nhóc thối, qua 3 ngày mà cháu còn chờ không kịp nữa hả? Mẹ của cháu đã chăm sóc cho ba cháu một khoảng thời gian dài như vậy. Cháu suy nghĩ thử xem trong lòng mẹ cháu không sốt ruột sao? Nghe thấy Tô Nam nói như vậy, Diệp Minh Chiết mím môi nói. Lão Diệp thật là không phải là muốn đi ra ngoài du lịch với mẹ cháu hả? Sao du lịch thành cái bộ dạng này? Chuyện của người lớn, cháu không hiểu đâu. Người lớn mấy người vốn dĩ là gạt con nít bọn cháu như vậy đó. Đừng có cho rằng bọn cháu là con nít thì không hiểu. Chỉ là bọn cháu không thèm phải so đo với mấy người mà thôi. Diệp Minh Chiết nghịch ngợm nói, Tô Nam lập tức nở ra nụ cười. Cái thằng nhóc thối tha này, bộ dạng của cháu là cháu học được từ ai vậy hả? Học của chú đó, không phải là cháu ở nhà chú một khoảng thời gian hả? Đương nhiên là học từ chú Tô rồi. Bộ dạng lẻo miếp của Diệp Minh Chiết làm cho Tô Nam nhớ đến Tống Giật Hiên. Chú cảm thấy cháu không phải là con trai của Diệp Vân Tuấn, cho nên là con trai của Tống Giật Hiên mới đúng. Càng ngày càng không có nghiêm túc gì hết. Chú Tống đâu rồi ạ? Diệp Minh Chiết hỏi tới Tống Giật Hiên. Tô Nam thấp giọng nói. Chú Tống có chuyện cần phải làm, cháu đó cứ quản tốt bản thân của cháu là được rồi. Sì, cứ làm như cháu thích quản chuyện của người lớn lắm vậy. Ai bảo người lớn mấy chú lại không làm cho người ta bớt lo được chứ. Diệp Minh Chiết nói xong thì lại nhìn Diệp Ân Tuấn. Cậu bé cảm thán, Diệp Ân Tuấn lúc này tốt nhất rồi. Cậu bé có thể chọc chọc vào mặt anh ta, nắm chặt lấy quần áo của anh ta, thậm chí là ngấu nghiến làm mặt quỷ lẻ lưỡi. Lúc Diệp Minh Chiết tự chơi một mình quên cả trời đất, cậu bé đột nhiên phát hiện ra Diệp Vân Tuấn mở mắt ra. Diệp Minh Chiết kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức đánh thức Thẩm Mạn Lan. Sao vậy con? Cô đột ngột tỉnh dậy, nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt của Diệp Minh Chiết xem thử. Còn có chỗ nào không thoải mái hay là đau ở đâu? Mau nói cho mẹ biết đi. Trái tim của Thẩm Mạn Lan lo lắng muốn sắp chết đi được. Chẳng lẽ là Thím Trương thật sự ra tay với Diệp Minh Chiết hả? Diệp Minh Chiết chỉ vào Diệp Vân Tuấn lắp ba lắp bắp nói. Lão Diệp mở mắt ra kìa. Còn nói cái gì? Cả người Thẩm Mạn Lan cứng đờ. Lúc này Tô Nam cũng không có chú ý tới. Bây giờ nghe thấy Diệp Minh Chiết nói như vậy, liền vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Vân Tuấn. Nhìn thấy quả nhiên Diệp Vân Tuấn đang mở mắt ra. Ân Tuấn, anh cảm thấy như thế nào? Thẩm Mạn Lan đột nhiên quay người lại. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang mở mắt ra thì cô nhào tới ôm chặt lấy Diệp Vân Tuấn. Rốt cuộc anh đã tỉnh rồi, Diệp Vân Tuấn, cái người đàn ông khốn nạn này, anh đừng làm cho em phải sợ hãi như vậy nữa có được không hả? Diệp Vân Tuấn cảm thấy trọng lượng ở trên người làm cho anh thở dốc không ngừng, đầu óc có hơi rối loạn, không phải là đang ở Vân Nam hả? Không phải là bị rơi xuống núi rồi sao? Anh vẫn còn sống sao? Anh vẫn còn sống. Nếu không thì sao anh có thể thấy Thẩm Mạn Lan được chứ? Còn nghe thấy âm thanh của Thẩm Mạn Lan nữa. Chờ đã, anh bỗng nhiên đẩy Thẩm Mạn Lan ra, hơi kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mạn Lan. Cổ họng của em... Tốt rồi, lúc này có hơi đau một chút. Thẩm Mạn Lan thật sự rất vui mừng. Diệp Vân Tuấn ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Anh bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình, kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Nam vội vàng lấy ngân châm ra trực tiếp đâm vào huyệt vị ở trên đầu của anh ta. Trái tim của Thẩm Mạn Lan muốn nhảy lên đến cổ họng. Anh ấy sao vậy? Sao anh ấy vẫn còn đau đầu? Cái này bình thường thôi. Thần kinh đau nhất không phải là dễ dàng chữa khỏi như vậy. Là một quá trình rất chậm. Hiện tại chứng thôi miên của cậu ấy đã được giải trừ. Cơn đau thần kinh cũng phải từ từ mới khỏe được. Thím Trương nói là cậu ấy cần 3 ngày mới có thể tỉnh lại. Bây giờ tỉnh dậy rất sớm. Đã đủ khiến để cho người ta phải bất ngờ rồi. Tôn Nam nhanh chóng giải thích. Diệp Vân Tuấn lại đột nhiên bắt lấy ý ở trong lời nói của anh ta. Ai? Cậu nói là ai? Thím Trương, bây giờ chúng ta đang ở Đế Đô. Cậu không phải nhìn thấy được hả? Đây là cổng nhà tù. Nếu như không có Thím Trương, cái mạng này của cậu đã mất rồi. Tô Nam nói xong, làm cho Diệp Vân Tuấn nhanh chóng quay đầu lại nhìn cánh cửa sắt ở đằng sau. Có làm như thế nào anh ta cũng không nghĩ ra mình có một ngày được Thím Trương cứu chữa. Nếu như không phải đến tình trạng bất đắc dĩ, Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không dẫn mình đến đây tìm Thím Trương. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói, vất vả cho em rồi. Anh cũng biết là vất vả cho em nữa hả? Anh nói anh coi, đang yên đang lành tại sao lại rơi xuống núi vậy? Nhắc đến chuyện này, Diệp Vân Tuấn quả thật không biết phải trả lời như thế nào. Chính anh cũng không muốn phải thừa nhận mình quá xui xẻo, vốn dĩ định trừng phạt Tiểu Thi, lại không ngờ rằng chôn mạng của mình theo luôn. Tiểu Thi đâu? Chết rồi. Thẩm Mạn Lan đi qua đỡ Diệp Vân Tuấn. Diệp Minh Chết là người cuối cùng kịp phản ứng lại, nhíu mày kêu. Này này này, xin hai người luôn đó, đừng có mà không để ý đến sự tồn tại của con được không hả? Nếu như không phải con thì lão Diệp vẫn còn chưa tỉnh lại đâu. Đúng đúng đúng, đều là nhờ con. Thẩm Mạn Lan cười khúc khích, vội vàng mang theo Diệp Minh Chết đến bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Này lão Diệp, ba kém quá đi nha, tự nhiên đi du lịch đang yên đang lành, tại sao lại biến thành cái bộ dạng như thế này cơ chứ? Cái thằng nhóc thối này còn cũng biết châm chọc ba nữa hả? Bởi vì Diệp Vân Tuấn đã nằm trong khoảng thời gian dài, thân thể có một chút mất sức. Thấy Diệp Vân Tuấn đã tỉnh lại, Tô Nam với Thẩm Mạn Lan cũng vội vàng đưa Diệp Vân Tuấn về khách sạn. Tô Nam kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Diệp Vân Tuấn, phát hiện anh không có vấn đề gì lớn, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Yên tâm đi, bây giờ cậu ấy ngoại trừ đau thần kinh ra thì những cái khác không có vấn đề gì đâu. Chờ châm cứu thêm một tuần lấy nữa là 10 ngày nửa tháng, cơn đau thần kinh sẽ tốt lên nhiều. Nghe Tô Nam nói như vậy, trái tim của Thẩm Mạn Lan mới thả lỏng. Ngày hôm nay là ngày tốt, nên đánh giá để chúc mừng. Được. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình trở về từ cõi chết, bây giờ như nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết, cảm thấy tất cả đều đáng trân trọng như thế. Lúc này Tô Nam đột nhiên dội cho một cáo nước lạnh. Tôi nói cho mấy người biết đó nha, chúc mừng thì được, nhưng mà không được uống rượu, không thể ăn lạnh, ăn cay, ăn chua. Mấy loại đó có chất kích thích đều không thể, tốt nhất là nên hút cháo, ăn một chút đồ, ăn thanh đạm. Cái này sao lại là chúc mừng được chứ? Chân mày của Diệp Vân Tuấn hơi cau lại. Tô Nam nhún vai nói. Tôi không có vấn đề gì hết. Cậu có thể không nghe theo lời dặn của bác sĩ. nhưng mà cậu nhớ tự gánh lên hậu quả. Chúng ta vẫn nên là anh thanh đạm một chút. Thẩm Mạn Lan nghe thấy liên quan đến việc hồi phục của Diệp Vân Tuấn, cô lập tức sửa lại. Diệp Vân Tuấn thấy cô lo lắng như vậy đau lòng nói, anh xin lỗi, để cho em phải lo lắng rồi. Biết là được rồi, sau này anh đừng có dám như vậy nữa, em sẽ không để ý tới anh đâu, em nói thật đấy. Anh biết rồi. Hai người tình cảm mặn nồng trong mắt không có bất cứ người nào khác. Tô Nam run rẩy cả người, nói với Diệp Minh Chiết, chúng ta đi thôi. Cháu không cảm thấy hai người chúng ta ở đây là bóng đèn hả? Cảm thấy chứ, quả nhiên là mẹ không yêu cháu mà. Diệp Minh Chiết giống như là ông cụ non mà lắc lắc đầu. Sau đó đi ra ngoài với Tô Nam, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đồng thời nở ra nụ cười. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Khoảng thời gian này vất vả cho em rồi, có phải em sống rất dày vò không? Vẫn ổn, chỉ cần anh có thể tỉnh lại, tất cả đều đáng giá, anh cũng vậy, anh đã bị đau thần kinh, mà tại sao lại không chịu nói với em? Còn nữa, em đã kêu anh đi tìm Tống Học Văn để giải trừ thôi miên, tại sao anh lại không nghe? Thẩm Mạn Lan nghĩ đến chuyện này thì liền tức giận, Diệp Vân Tuấn cười nói, bởi vì anh đã làm cho em phải mất đi giọng nói, anh muốn trừng phạt mình một chút. Đau đớn chính là phương pháp tốt nhất. Anh phải thường xuyên nhắc nhở mình, bởi vì sự sơ sót của anh, em đã phải trả cái giá. Chỉ có điều là anh không ngờ đến kết quả lại như vậy. Cái đồ ngốc này, dù sao lúc nào đi nữa thì em cũng hy vọng anh khỏe. Anh phải biết là thân thể của anh cũng là của em. Không có lệnh của em, anh không được làm tổn thương chính bản thân mình, anh có biết chưa? Được rồi, bà xã đại nhân, anh biết rồi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy giờ phút này đặc biệt là ấm áp, đặc biệt là đáng giá, trân trọng. Sao em lại nghĩ đến tìm Thím Trương chữa bệnh cho anh vậy? Diệp Vân Tuấn biết là Thẩm Mạn Lan hận Thím Trương, tới nỗi không muốn nhắc tới tên của người này, bởi vì bệnh của anh mà lại có thể sẵn sàng tìm Thím Trương, không biết trong lòng của cô phải xoắn xuýt bao lâu. Thẩm Mạn Lan im lặng một hồi rồi nói, Tô Nam nói, đối với em mà nói bà ta đã chữa khỏi cho anh tất cả đều đáng giá. Làm cho em chịu ấm ức rồi. Giữa vợ chồng với nhau không cần phải nói những lời này đâu. Thẩm Mạn Lan cười cười rúc vào trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn, kể cho Diệp Vân Tuấn nghe tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan đã chịu nhiều đau khổ như thế, trong lòng của Diệp Vân Tuấn càng cảm thấy khó chịu hơn. Hình như là sau khi ở bên anh, cực khổ của em đặc biệt nhiều, có đôi khi anh không biết là em ở bên cạnh anh là may mắn hay là bất hạnh. Mấy lời nói ngu ngốc đó, đời người phải trải qua rất nhiều chuyện, quan trọng nhất là không phải những chuyện đó khó khăn đến cỡ nào, mà là mặc kệ lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau, đều có thể đồng hội đồng thuyền cùng nhau chung hoạn nạn, cái này đã đủ rồi. Lời nói của Thẩm Mạn Lan càng làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy khó chịu hơn nữa. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan thật chặt, thấp giọng nói, được, anh sẽ luôn luôn ỷ lại vào em. Em vô cùng hoan nghênh. Hai người cười cười, Thẩm Mạn Lan nghĩ đến bệnh tình của Thím Trương, suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là Thím Trương đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Có ý gì? Diệp Vân Tuấn sững người một chút. Thẩm Mạn Lan đã nói tin tức Thím Trương bị bệnh cho Diệp Vân Tuấn nghe. Em với Tử Đồng đã đi xem qua hồ sơ bệnh tình của bà ấy, rất nghiêm trọng, có lẽ không còn thời gian nhiều nữa. Em biết là anh sẽ cố kỵ em, nhưng mà em cũng không sao hết. Bà ta đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng với chúng ta, nhưng bà ta có thể chữa khỏi cổ họng cho em. Về điểm này em rất biết ơn bà ta. Nếu anh muốn đi thăm bà ta, thì anh cứ đi thăm đi, có lẽ là không còn cơ hội nữa đâu. Thật ra thì cũng không tính là Thẩm Mạn Lan đã tha thứ cho Thím Trương, nhưng dù sao thì Thím Trương cũng là mẹ ruột của Diệp Vân Tuấn. Cô không muốn ở trong lòng Diệp Vân Tuấn phải có tiếc nuối. Diệp Vân Tuấn giàu dĩ trong lòng, nói thật đối với tình cảm của Thím Trương, Diệp Vân Tuấn vô cùng phức tạp. Đã từng, anh thật sự đã coi Thím Trương như là mẹ ruột của chính mình mà đối xử. Nhưng mà, từ khi Thím Trương làm ra loại chuyện quá đáng như thế, anh biết rõ người phụ nữ này có quan hệ máu mủ với mình, anh đã không muốn phải chấp nhận bà ta. Bây giờ nghe Thím Trương không còn sống được nhiều ngày, trong lòng của Diệp Vân Tuấn vô cùng khó chịu. Từ bỏ những chuyện quá đáng mà Thím Trương đã làm, anh nghĩ đến Thím Trương đã chăm sóc cho mình, mà khi mình còn bé, không khỏi mềm lòng. Anh muốn đi gặp bà ấy. Được rồi, ngày mai chúng ta đi.